Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1847 mộ phạn đã trở lại. 1. Cái này, Tống Nhĩ Thượng Thiên, hiệu quả thực hảo. Đồng thời cũng có một loại thập phần độc đáo hương vị. Loại này hương vị nếu không cẩn thận ngửi nói, căn bản nghe thấy không được. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất. Đem màu xám nâu đã mất đi nhan sắc bột mịn lộng ở lòng bàn tay. Đầu tiên là tinh tế xoa xoa. Ngay sau đó hắn nghe bên trong hương vị. Quen thuộc hương vị, hắn thập phần quen thuộc hương vị. Nam nhân ngày thường ít khi nói cười khóe môi. Bỗng nhiên giơ lên. Hắn lật qua bàn tay. Đem bên trong màu xám nâu cắt sỏi bột mịn tất cả giải khai. Gió đêm một thổi, mang theo một chút lạnh lẽo. Cũng gián tiếp đem mấy thứ này thổi quét mang đi. Biến mất ở trong đêm đen, nam nhân đang muốn đứng dậy. Hắn còn không có đứng dậy. Bỗng nhiên một người đi tới hắn trước mặt. Là một cái xuyên chế phục nam nhân. Thoạt nhìn có chút tuổi. Thoạt nhìn thập phần lão luyện có kinh nghiệm. Hắn trên mặt một đạo vết sẹo. Hiện giờ nhíu mày nhìn cái này ngồi xổm trên mặt đất nam nhân. Uy uy uy. Nơi này là phạm tội hiện trường. Chúng ta còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi ngồi xổm nơi này là làm cái gì? Cái này mặt thẹo nam nhân mở miệng. Ngữ khí hung. Chỉ là hắn nói xong câu đó. Ngồi xổm trên mặt đất nam nhân không dao động. Không nói gì. Hắn chỉ là chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ là chuẩn bị rời đi nơi này. Mặt thẹo nam nhân lập tức nhíu mày. Che ở cái này ăn mặc áo gió nam nhân trước mặt. Ở hắn xem ra. Hôm nay nơi này đã xảy ra như vậy cổ quái sự tình cũng liền thôi. Còn gặp được một cái như vậy cổ quái người. Hắn không cấm nhíu mày. Trong lòng dâng lên cổ quái. Ngay sau đó ngữ khí trở nên càng hung. Mang theo một loại quát lớn, đứng lại. Ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Mặt thẹo nam nhân mở miệng. Hắn những lời này vừa mới rơi xuống. Ăn mặc áo gió nam nhân đó là che lại quần áo của mình vành nón. Đem mặt che lấp càng thêm hoàn toàn. Hắn tránh đi cái này mặt thẹo nam nhân hướng tới một bên đi đến, thấy như vậy phản ứng. Mặt thẹo lập tức ý thức được có cổ quái. Hắn tiến lên bắt lấy cái này áo gió nam tử tay. Dùng bắt phương thức, đầu tiên một cái quét đường chân qua đi. Ngay sau đó cánh tay một câu muốn khóa trụ cái này áo gió nam tử yết hầu. Chỉ là cái này ăn mặc áo gió nam nhân biết trước giống nhau. Trước tiên đoán trước tới rồi cái này mặt thẹo nam nhân hành động. Hắn động tác dứt khoát lưu loát. Duỗi tay nhanh nhẹn đến cực điểm. Gần mấy cái so chiêu chi gian liền hóa giải cái này mặt thẹo. Bắt mặt thẹo càng thêm cảm thấy cổ quái. Tuy rằng nói hắn cầm nã thủ thoạt nhìn giống như rất đơn giản bộ dáng. Nhưng là trên thực tế cũng không đơn giản. Nếu không phải thường xuyên tiếp xúc. Thậm chí là luyện tập quá nói. Căn bản sẽ không biết như thế nào ứng đối. Trước mặt người quả thực giống như là đem hắn thân thủ kịch bản đều hiểu biết thấu triệt. Triệt, hắn nhíu mày. Ánh mắt sắc bén, đứng lại. Người đến tột cùng là người nào? Mặt thẹo thanh âm có chút vang dội. Cũng bởi vì hắn thanh âm này. Lập tức đem bốn phía người đều triệu hoán lại đây. Những người này đem ăn mặc áo gió nam nhân bao quanh vây quanh. Nghiễm nhiên một bộ không cho hắn rời đi bộ dáng. Như vậy kín không kẽ hở vòng vây. Mặc kệ là người nào đều trốn không thoát. Mặt thẹo nam nhân đi lên trước. Đang chuẩn bị đem người bắt. Lại nhìn thấy nguyên bản còn như là ở ngoan ngoãn chờ đợi bị chảo nam nhân. Bỗng nhiên động. Mục đích của hắn tính phi thường minh xác. Như vậy chính là cái này mặt thẹo bên trái cẳng chân. Mặt thẹo lập tức tránh đi. Trong mắt càng là kinh ngạc. Hắn bên trái cẳng chân có vết thương cũ. Ngày thường nhìn không có gì gây trở ngại. Đi đường cũng thực bình thường. Nhưng là, có một chút, không thể bị công kích. Nếu không nói liền sẽ đau chạm đều đứng không vững. Tê mỏi cái 4-5 phút. Hết chương.